Mà Thế Đại trở về. Chương 435, đệ muội, ngươi không sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta qua ngươi mẹ, Trần Thiếu Gia một câu chửi bậy thốt ra, tại một đám người chấn kinh trong ánh mắt đột nhiên. Bành, một tiếng liền nổ súng, Liễu Nghị đầu nhất thời bạo liệt ra một cỗ bay vụt huyết hoa, phun Trần Thiếu Gia một mặt mà Trần Thiếu Gia lại không thèm để ý chút nào trên mặt vết máu, bành bành bành lại là mấy phát liền phát trực tiếp đem Liễu Nghị đầu oanh nát như trực tiếp biến thành một đống đen trắng hoàng hồng các loại nhan sắc giao nhau bùn nhão. Qua người mẹ bức tạp trùng, Trần Thiếu Gia tức điên, giết hết Liễu Nghị về sau chính là lại bỗng nhiên giơ súng lên đối bầu trời. Bành bành bành, một trận liền phát to lớn tiếng súng tại cái này trống trải địa phương vang vọng, không ít người trực tiếp bắt đầu ù tai. Trần Thiếu Gia một mực đem đạn hoàn toàn đả quang mới dừng lại, mà hắn căn bản chưa hết giận, răng rắc một tiếng bên trên một hộp tràn đầy hộp đạn liền định tiếp tục. Chung quanh một đám người toàn thể ngốc trệ, vô cùng sụp đổ bịt lấy lỗ tai, cái này trung tướng đến làm sao, nổi điên làm gì? Trần Thiếu Gia, mau dừng lại. Đinh Tuyết là ù tai nghiêm trọng nhất một người, nàng liền đứng tại Trần Thiếu Gia bên cạnh, thể chất so mọi người yếu hơn nàng tại cảm thụ qua phen này khủng bố tiếng súng về sau màng nhĩ đều nhanh muốn bị phá vỡ. Nghe được Đinh Tuyết thanh âm, Trần Thiếu Gia tranh thủ thời gian dừng lại trong tay cho hà giận động tác, sau đó xoát quay đầu, đỉnh lấy một trương tràn đầy máu tươi khủng bố mặt nhìn về phía Đinh Tuyết, chỉ là nhìn nửa ngày hắn đều không có thể nói ra một câu. Rốt cục yên tĩnh, mọi người chậm một hồi lâu mới tự ù tai khó chịu bên trong khôi phục, không ít người đều hãi nhiên nhìn qua phát cuồng qua đi Trần Thiếu Gia, cái này trung tướng tuy nhiên nổi tiếng bên ngoài nhưng có rất ít người gặp qua hắn xuất thủ, hắn một mực là bị quân đội nghiêm mật quản chế tại nội thành cố định mấy cái khu vực người, nghe nói là quá lợi hại sợ phóng xuất tai họa nhân gian, rất nhiều người đều đối cái này một quan phương lý do thoái thác khịt mũi coi thường, có thể cho tới hôm nay những người này tận mắt nhìn đến Trần Thiếu Gia xuất thủ, mới hắn mẹ tránh thức làm rõ ràng cái gì gọi là thần chi đánh lén. Đinh Tuyết chung quanh nằm chỉ ít 20 tên nam tính, nhưng là tại Trần Thiếu Gia phát cuồng đối Liễu Nghị cùng bầu trời liều mạng nổ súng trước đó, mọi người rõ ràng nghe được nhiều nhất chỉ có 15 tiếng súng vang. Nói cách khác Trần Thiếu Gia chỉ ít có 5 phát súng, chỉ dùng một phát liền giết hai người. Một phát giết chết hai người. Loại sự tình này cũng mẹ nó quá bất khả tư nghị, có khả năng phát sinh. Có thể tình huống thật liền xác thực hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt, đây chính là sự thật, đây chính là Trần Thiếu Gia hội được vinh dự thần chi đánh lén nguyên nhân. Toàn trường yên tĩnh, hiện lên vẻ kinh sợ. 3333, quảng cáo, ở tại trong xe jeep nhìn lén Lưu Ngọc Định cái kia kích động a, một mặt hưng phấn liều mạng vỗ tay. Làm xinh đẹp, thật xinh đẹp, Sở Hàm tâm tình cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn không giống Lưu Ngọc Định như vậy tâm tình ngoại phóng, chứ có thể cảm nhận được hắn mãnh liệt nhịp tim đập cùng hưng phấn tâm tình vượng tài từ bộ mặt biểu lộ đến xem hoàn toàn cùng bình thường không có cái gì hai loại. Tên mập mạp chết bầm này rốt cục hắn mẹ giác tỉnh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại một mảnh giống như chết trong yên tĩnh, rốt cục có người ý thức được cái gì, một người trung niên nhẹ từ trong đám người đi tới, một mặt nghĩa chính ngôn từ đối Trần Thiếu Gia mở miệng nói. Trần Trung Tướng, ta là Phạm Văn Thành, tam giai tiến hóa giả. Trần Thiếu Gia tuy nhiên một mặt nghiêm túc vô cùng nhìn lấy Đinh Tuyết nhưng thực nội tâm đã sớm khẩn trương không được, giờ phút này nghe được có người nói chuyện như Lâm Đại Xá dây quay đầu trở lại nhìn lấy Phạm Văn Thành. Có vấn đề gì? Bởi vì trước đó quá khẩn trương, Trần Thiếu Gia cũng là tại quay đầu về sau mới ý thức tới Phạm Văn Thành lời nói bên trong lời ngầm, tam giai tiến hóa giả cấp bậc không thấp cần phải thận trọng đối đãi. Phạm Văn Thành trong mắt phun hỏa, đi lên trước mấy bước đại biểu cái kia 200 người lên tiếng. Xin hỏi Trần Thiếu Gia trung tướng, vì chỉ là một tên đội kỹ cần phải đại khai sát giới sao? Người nào mẹ hắn nói với ngươi Đinh Tuyết là đội kỹ ngươi cái tạp trùng muốn chết? Trần Thiếu Gia một câu không mang theo thờ quát mắng trực tiếp mắng ra miệng. 3333, Lưu Ngọc Định lại bắt đầu vỗ tay. Mắng xinh đẹp, Sở Hàm thì là nhăn dưới lông mày, lặng yên vô tích mở cửa sổ ra. Ngươi, bị Trần Thiếu Gia phách đầu cái não mắng một chập về sau, cái này tam giai tiến hóa giả mặt âm trầm áp chế tức giận tiếp tục mở miệng. Không phải đội kỹ ngươi ngược lại là nói cho ta biết nàng là cái gì. Trong quân đội trừ tiến hóa giả cùng cường hóa giả còn lại mang theo lấy nữ nhân đều là kỹ nữ, đây đã là kinh thành khu vực ngầm thừa nhận điều lệ, chỉ cần là kỹ nữ bị mấy nam nhân nói hai câu làm sao? Chẳng lẽ lại ngươi Trần Trung Tướng liền chút chuyện nhỏ này đều muốn quản? Đừng nói chỉ nói là hai câu, dù là cung cấp trong quân đội tất cả mọi người vui đùa cũng là nàng hẳn là. Bành, không chút do dự nhất thương, Trần Thiếu Gia họng súng toát ra một sợi khói trắng. Tràng diện lần nữa yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn qua không chút do dự Nhất Thương giết một tên tam giai tiến hóa giả Trần Thiếu Gia, không ít người đều ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng không hiểu, vậy mà liền như thế giết. Đồng thời nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ là, lần này tất cả mọi người thấy rõ ràng Trần Thiếu Gia là như thế nào nổ súng, hắn liền nhắm chuẩn đều không có. Trình Hiền Quốc cùng Duyệt Tử bọn người toàn thể nghẹn ngào, trong lòng phun lên một cỗ nghĩ mà sợ cùng không cam lòng, bị số lượng lấy ưu thế áp đảo đội ngũ đánh ngừng lại, bọn họ tuy nhiên nỗ lực tại phản kháng, nhưng nếu không phải Trần Thiếu Gia ra mặt đoán chừng Đinh Tuyết liền phải bị người khi phụ. Giờ phút này nhìn thấy Trần Thiếu Gia lần nữa ra mặt không chút do dự vì Đinh Tuyết đánh giết một tên tam giai tiến hóa giả Trình Hiền Quốc bọn người toàn bộ trong lòng cảm động. Đinh Tuyết ngu ngơ nhìn qua cản ở trước mặt nàng mập mạp dáng người, Trần Thiếu Gia quả thực béo tràn ngập vui cảm giác, nhưng là trước một khắc hắn tràn đầy máu tươi khuôn mặt lại là khắc họa tại chính mình trong đầu vung đi không được, mà lúc này cái này mập mạp bóng lưng không biết làm sao lại cao lớn. Nếu như không phải Trần Thiếu Gia, nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện. Trần Thiếu Gia ngữ khí không thể nghi ngờ mang theo bá đạo cường thế. Ta nói, nàng không phải đội kỹ, nàng là ta. Nàng, Đinh Tuyết, nàng là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến một nửa Trần Thiếu Gia tạm ngừng, đằng sau hai chữ làm sao đều nói không ra miệng, Trần Thiếu Gia cả khuôn mặt cũng bắt đầu phím hồng, chỉ là dấu ở tràn đầy máu tươi dưới làn da không ai phát giác, chỉ là để không rõ ràng cho lắm người cho là hắn là tìm không thấy một cái thích hợp lý do. Quảng cáo, ngay tại một đám người bắt chuẩn máy bay sẽ tính toán tiếp tục lợi dụng sơ hở thời điểm. Thùng thùng, bỗng nhiên đột một hai tiếng ngón tay đánh xe mặt âm thanh vang lên, tất cả mọi người xoát quay đầu nhìn về phía âm thanh nguyên đìa. Lúc này Sở Hàm đang từ trong xe Jeep đưa một cái tay tùy ý khoác lên trên cửa sổ xe, ánh mắt nhìn về phía Đinh Tuyết, nụ cười quỷ dị bỗng nhiên mở miệng. Đệ muội, ngươi không sao chứ? Oanh, bỗng nhiên có một nửa người đột nhiên cảm giác mắt tối sầm lại, có cái gì bị bọn họ vô ý thức xem nhẹ đồ, vật bỗng nhiên lao ra, kinh hoàng cùng hoảng sợ đột nhiên xông lên óc. Có Sở Hàm tức nước vỡ bờ, Trần Thiếu Gia cũng quản không nhiều như vậy, ánh mắt hung ác như ác lang, vô cùng ngoan lệ xông lấy trước mắt một đám người mở miệng. Đinh Tuyết là vợ ta, chấm, là ta Trần Thiếu Gia, tứ giai cường hóa giả quân hàm trung tướng, thần chi đánh lén nàng dâu. Người nào mẹ nó dám khi dễ vợ ta, lão tử giết cả nhà ngươi. Omega, tu phàm, tu đạo, ta tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm, Omega. Bác tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận xông phá cửu thiên. Omega, mọi người có hứng thú có thể ghé qua. Thất Nguyệt tu chân giới. Cách chương.